Đế Phi Lâm Thiên, chương 2989, 1918, đồng dạng ngoài ý muốn lần nữa phát sinh cộng cố nén dáng tê cười. Góc truyện audio.com, đây là có chuyện gì? Như thế hung thú xâm nhập chính dương đạo trì, các ngươi vậy mà không có hướng ta bẩm báo, chứng kiến hỗn độn hiện thân, Tào Phương Nghĩa kích động được thiếu chút nữa lên tiếng cuồng tiếu. Bất quá nghe được Lâm Viễn Đường chất vấn, lại sắc mặt trầm xuống, giả ra vẻ mặt tàn khốc, hướng về phía Bàng Lệnh Thanh cùng Chu Lục lên tiếng răn dạy. Phụ quân đại nhân, ta, chúng ta cũng không biết a hát, chúng ta theo nửa năm trước khi cũng không biết tinh tế kiểm tra rồi bao nhiêu lần. Trong mỗi ngày còn phái ra đệ tử nghiêm thêm tuần tra. Chưa bao giờ phát hiện yêu thú bộ dạng. Bàng Lệnh Thanh cùng Chu Lục đương nhiên là sớm có chuẩn bị. Đều giả trang ra một bộ không thể làm gì bộ dạng nói ra. Phụ quân đại nhân, việc này ngược lại trách không được nhị vị phủ chính đại nhân. Chính dương đạo trì thường xuyên có yêu thú xâm nhập, đây cũng không phải là hôm nay mới có sự tình rồi. Lúc trước Thanh Nguyên đạo phủ trưởng quản chính dương đạo trì thời điểm, cũng không xảy ra loại chuyện này. Ta nhớ được bản phủ đạo sư từng có ghi lại, đại khái vạn năm trước khi, cũng đúng lúc là tất cả phủ đệ tử tiến về trước đạo trì lịch lãm rèn luyện thời điểm. Liền có một cái bao hào hung thú xâm nhập trong đó. Tất cả phủ cùng sở hữu hơn 10 tên đệ tử bất hạnh gặp nạn. Lâm Viễn Đường cùng Tô Quang bọn người tuy nhiên vừa tức vừa vội. Nhưng là nghe được bọn hắn mà nói, nhưng lại trong lòng lấp kín. Chất vấn mà nói một chữ đều cũng không nói ra được. Bởi vì Thanh Nguyên đạo trì cái này tòa huyền không sơn tự trôi nổi tại trong hư không. Không có gì dựa vào bình chướng. Cho nên mặc dù kết giới thiên thành, lại phái đệ tử ngày ngày tuần tra, như trước không thể nào làm được cẩn thận. Dĩ vãng huyền không sơn còn quy Thanh Nguyên đạo phủ chỗ đôi khi. Tự thỉnh thoảng có yêu thú lẻn vào trong đó. Vạn năm trước khi trận kia lịch lãm rèn luyện, tất cả phủ tổng cộng hơn 10 tên thiên tài đệ tử bởi vậy chết thảm trong đó. Cũng bị Thanh Nguyên đạo phủ coi là vô cùng nhục nhã. Nhớ rõ cái kia một lần chết thảm trong hàng đệ tử. Thì có hai người xuất từ chính dương đạo phủ, hôm nay đồng dạng ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, bọn hắn thật đúng là tìm không ra lý do chỉ trích chính dương đạo phủ. Bất quá, đây quả thật là ngoài ý muốn sao? Đừng nói Lâm Viễn Đường mấy người rồi, mà ngay cả Hàn Đạo Thành đợi tất cả phủ người đợi cũng không tin Tào Phương Nghĩa mấy người quỷ ngữ. Cố Phong Hoa vừa mới thể hiện ra hắn tài hoa hơn người tư chất. Thanh Nguyên đạo phủ vừa mới chứng kiến quật khởi hy vọng. Tự xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, hơn nữa lúc này đây xuất hiện. Hay là một cái bị vô thượng thiên coi là thế gian cực hung chi thú hỗn độn hóa thánh cửu phẩm hỗn độn. Ai có thể tin tưởng đây là ngoài ý muốn. Đáng tiếc, cho dù biết rõ đây hết thảy đều là chính dương đạo phủ gây nên thì như thế nào? Vốn là có vết xe đổ, lại cầm không xuất ra chứng cứ rõ ràng. Ai có thể đưa bọn chúng như thế nào? Lâm phủ quân, các ngươi cũng không muốn lo lắng quá mức. Tuy nói thỉnh thoảng thì có yêu thú xâm nhập huyền không sơn. Bất quá cũng không phải mỗi một cái đều còn có ác ý. Nói sau cố phủ giam người hiền đều có trời giúp, chưa hẳn tự không nhiều lần thoát chết, bởi vì cái gọi là thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người vậy. Tất nhiên trước khổ hắn tâm trí, lao hắn gân cốt, chứng kiến Lâm Viễn Đường mấy người á khẩu không trả lời được vẻ mặt biệt khuất bộ dáng. Tào Phương Nghĩa thiếu chút nữa cười ra tiếng, lại giả vờ giả vịt an ủi. Không đợi hắn đem lời nói xong, Lâm Viễn Đường mấy người cũng đã tung người mà ra, hướng phía huyền không sơn bay đi, còn nói không có ác ý. Cái con kia hỗn độn hung thú đột nhiên xuất hiện sau lưng Cố Phong Hoa. Chẳng lẽ là muốn tìm nàng tâm sự đàm nhân sinh đàm yêu sinh nói lý tưởng? Không phát hiện nó nước miếng đều nhanh muốn chảy ra hả? Con người hiền đều có trời giúp, một cái chi thánh nhất phẩm, chống lại một cái hóa thánh cửu phẩm cực hung chi thú. Bọn hắn như thế nào cũng nhìn không ra, Cố Phong Hoa ở đâu có tìm được đường sống trong chỗ chết khả năng. còn thiên tướng hàng đại nhân tại tư người. Hàng đảm nhiệm tại người chết còn kém không nhiều lắm. Tuy nói biết rõ cho dù mấy người liên thủ, cũng tuyệt không khả năng là cái này cái hỗn độn hung thú đối thủ. Nhưng cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Cố Phong Hoa táng thân tại hỗn độn chi khẩu. Đang ở hư không, mấy người đồng thời rút ra trường kiếm. Tô Quang, ngươi trở về, Lâm Viễn Đường đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói với Tô Quang, không được, Phong Hoa nguy tại sớm tối. Ta không thể thấy chết mà không cứu được. Tô Quang làm việc nghĩa không được chùn bước nói. Cứu cái gì cứu, ngươi cứu được không? Lâm Viễn Đường tức giận nói. Ta cứu không được, các ngươi cũng không đồng dạng. Tô Quang không chút nào yếu thế phản bác. Giữa lông mày 9 khỏa thánh châu hiển hiện. Mỗi một khỏa đều tản mát ra cầu vồng giống như huyễn lệ thần quang. Đều là chí thánh cửu phẩm. Hắn cứu không được Cố Phong Hoa. Lâm Nguyên Đường mấy người cũng không đồng dạng. Ngươi còn sống, Thanh Nguyên đạo phủ ít nhất còn có thể có người chủ trì đại cục. Chúng ta đều chết ở chỗ này, Thanh Nguyên đạo phủ làm sao bây giờ? Trần Tư Duyên cũng tỉnh táo khuyên nhủ. Nhiều người, tổng có thể nhiều một phần cơ hội. Hơn nữa, nhiều ta một cái, không chuẩn có thể khiến nó ăn no. Phong Hoa liền có thể tránh được một kiếp. Tô Quang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tô Đại Cung phụng lời này nói rất có đạo lý a. Bọn hắn đúng là không phản bác được. Dùng thực lực của bọn hắn, như thế nào cũng đỡ không nổi cái này cái hỗn độn hung thú. Bất quá tốt xấu đều có gần 110 cân. Thực tế Trang Mộng Điệp, riêng là cái kia lão đại tựu đủ hỗn độn gặm phải một hồi rồi. Không chuẩn lấp đầy bụng của nó. Phong Hoa thật có thể bình an thoát hiểm. Rất có đạo lý, nhưng là rất đau xót. Hiển nhiên, bọn hắn đánh giá thấp hỗn độn thưởng thức. Người khác vừa ý chính là Cố Phong Hoa cái kia một thân da mịn thịt mềm cùng tốt nhất tư chất. Làm sao đối với bọn họ cái này một thân lão già khọm cảm thấy hứng thú. Bất quá nghe Tô Quang đem lời nói đến cái này phần lên. Bọn hắn cũng biết khích lệ hắn không được, vì vậy chẳng muốn nhiều lời. Riêng phần mình để ngưng thánh khí, toàn lực hướng phía Cố Phong Hoa phóng đi, vừa mới thụ qua Cố Phong Hoa ân huệ. Hàn Đạo Thành bọn người đương nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhao nhao nhảy ra hư không trận pháp, theo thật sát sau lưng, hơn 10 vị đạo phủ cường giả nối đuôi nhau mà ra. Như đạo đạo kinh hồng xẹt qua hư không, tất nhiên là hùng hổ, nhưng Tào Phương Nghĩa bọn người nhưng lại trên mặt cười lạnh. Trong mắt nhìn không ra chút nào lo lắng, hỗn độn cùng Cố Phong Hoa gần trong gang tấc. Cho dù Lâm Viễn Đường bọn người cùng tất cả phủ cường giả đem hết toàn lực, hiển nhiên cũng cản không nổi. Là trọng yếu hơn là Huyền Không Sơn kết giới thiên thành, thụ hư không pháp tắc có hạn. Cho dù đạo thánh đích thân đến, đều phải theo chân núi từng bước một đi lên đỉnh núi. Đơn giản càng thêm nhẹ nhõm mà thôi. Lâm Viễn Đường bọn người nào có nhiều thời gian như vậy. Nói sau hỗn độn tuy bị bọn hắn luyện hóa thần hồn, nhưng linh trí không tổn hại, lại làm sao cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy? Phụ quân đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Lục chỉ ngây ngốc mà hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là cứu người a hát. Cố phủ giam nói như thế nào cũng là chúng ta chính dương đạo phủ khách quý. Ra loại này ngoài ý muốn. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể thấy chết mà không cứu được hay sao? Tào Phương Nghĩa hiên ngang lẫm liệt nói. Có thể trong mắt tiểu ý nhưng lại sắp liền nhịn đều nhịn không được rồi. Đến mức ra mặt tử cũng bắt đầu run rẩy. Đúng, Huyền Không Sơn hôm nay thế nhưng mà ta chính dương đạo phủ sở hữu tất cả. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được. Khấu Sơ Thần cùng Bàng Lệnh Thanh cũng nghĩa chính ngôn từ nói. Cố nén dáng tươi cười, mấy người cũng đi theo phi thân mà ra, giả trang ra một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dạng đuổi đến đi lên. Huyền Không Sơn, cổ xưa thang đá phía trên, Trịnh Đằng Nguyên đã ở kéo lấy Hà Tín Đạt toàn lực ứng phó hướng lên leo. Chạy tới Cố Phong Hoa vị trí, ta nói Trịnh Sư Điệt, có hồn thiên đại nhân ra tay là được rồi, chúng ta cũng không cần phải tiến đến hỗ trợ a, nói sau tất cả phủ cường giả đều đã ra tay. Có bọn hắn chằm chằm vào, chúng ta cũng không thể giúp vội vàng a hát. Hà Tín Đạt không kịp thở nói ra, tuy nói trước kia không chỉ một lần đã tham gia chính dương đạo trì trong phủ lịch lãm rèn luyện. Nhưng cực hạn của hắn tựu là đệ lục tòa đạo trì. Nếu là cực hạn, như vậy tại đi thông cực hạn trên đường tự nhiên cũng là dị thường vất vả. Bị Trịnh Đằng Nguyên giống như kéo chó chết đồng dạng kéo lấy. Hắn sắp liền khí đều thở gấp không được, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.